Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 567, bắt đầu, góc chuyện audio.com. Xác thực như lời địch thanh nói, một trận rất dễ dàng đánh thắng, nhưng 8 vạn người, muốn toàn diệt hơn 20 vạn người đối phương, độ khó thật sự là lớn. Nhưng các tướng quân đứng ở bên người địch thanh không hề tỏ vẻ khó xử hay dáng vẻ khẩn trương, cả đám đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Địch thanh xem xét, vô cùng là thỏa mãn, gật đầu nói. Tốt, ta lập lại nhiệm vụ của các ngươi lần nữa. Trong cuộc chiến tranh, chúng ta phân ra mấy bước, đầu tiên là đánh chính diện, hấp dẫn lực lượng địch nhân, mục đích là kéo giãn phòng tuyến của bọn hắn. Trương Trung, chuyện này giao cho ngươi làm, nhớ kỹ, phải tạo áp lực lớn cho địch nhân, bức bách bọn hắn co rút binh lực lại, đồng thời không thể quá mãnh liệt, nếu ngươi làm người đông doanh bị hù, quay đầu chạy, ta sẽ hỏi tội ngươi. Trương Trung nhận lệnh, đại ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Địch Thanh quay đầu nói với Liêu Bình. Cắt đứt đường lui địch nhân, nhất định phải thành công, ta tin tưởng ngươi, không nói thêm gì nữa, nhớ kỹ, nắm chắc thời gian là điểm mấu chốt nhất, ngươi đi sớm, địch nhân sẽ phát giác, ngươi đi trễ, địch nhân đã chạy mất hết. Liêu Bình cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, liền gật đầu, nói. Xin tướng quân yên tâm, mặt tướng dám lập quân lệnh trạng, tuyệt đối sẽ không làm hư hỏng đại kế của tướng quân. Địch Thanh cười một tiếng với hắn, nhìn Lý Nghĩa đứng ở một bên đang dục dịch nói. Nhân số của chúng ta dù sao cũng ít hơn đối phương, nếu muốn ăn nhanh, phải tách đối phương ra, nhiệm vụ của ngươi là mang theo người của ngươi, từ giữa vòng vây, chặt đứt đường lui. Lý Nghĩa lĩnh mệnh, Địch Thanh nhìn sắc trời, nói. Trời sắp tối rồi, mọi người nhớ kỹ, giờ tí tối nay phát động công kích chúng ta chỉ đánh một trận chiến chấm dứt chiến đấu. Tuân lệnh, tận lực đơn giản hóa chiến đấu tại Đông Doanh, đây cũng là ý tứ của Trần Nguyên. Không riêng gì nguyên nhân không để cho Liêu Quốc có quá nhiều thời gian, còn có một nguyên nhân khác vượt biển tác chiến, cực kỳ lãng phí tiền của. Tối nay, bầu trời đầy sao lốm đốm, Đào Sơn Võ Dấu lúc này đang ôm Thương Bằng Trúc đứng ở dưới một cây đại thụ, thân hình thấp bé tựa ở trên cành cây, nghe tiếng côn trùng kêu chung quanh, hắn cảm giác mình hết sức may mắn. Hắn vốn là một cư dân rất bình thường, ở trong nhà căn bản không kiếm được cơm ăn, bởi vì nguyên nhân thân thể, muốn đi đến chỗ đại danh làm một võ sĩ cũng bị cự tuyệt, lão bà không nhẫn nhịn được loại cuộc sống đau khổ này, liền đi theo một tên võ sĩ, lưu lại đứa trẻ 3 tuổi cho hắn, không thèm mang theo, cuộc sống lại càng gian khổ hơn. Lúc này đây, đại danh gián bố cáo chiêu mộ võ sĩ trên đường, hắn không chút do dự, liền đi báo danh, vốn chỉ muốn thử thời vận, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây lại được chọn chúng, cái này lại làm cho võ dấu hết sức cao hứng. Đại danh cho hắn một ít lương thực, hắn giao lương thực cho tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ thay hắn chiêu cố đứa trẻ, nếu như lúc này đây hắn có thể còn sống trở về, đó chính là một võ sĩ chân chánh rồi, có thể được đại danh cung cấp cho một chút lương thực mỗi tháng, đứa trẻ cũng không cần chịu đói. Có thể còn sống trở về sao? Thời điểm võ dấu nghĩ đến vấn đề này, thân thể liền run lên một chút. Góc chuyện audio.com. Hôm nay hắn đi theo đại đội xung phong, căn bản không thể tới gần quân trận những quân tống kia tên nỏ thật lợi hại, cả mặt trời cũng bị che kín lại, võ dấu không biết mình sống sót thế nào, hắn cũng không biết nếu như tướng quân lại bắt mình xông đến lần thứ hai, mình còn có can đảm không? Sắp đến thời gian đổi tốt nhưng hôm nay không còn ai đổi cương vị với hắn, hắn phải đứng ở chỗ này suốt một đêm, đây là sự trừng phạt của người đông doanh đối với võ sĩ từng lùi bước trên chiến trường. Hắn cũng không muốn lùi bước nhưng chờ hắn từ trong đống người chết leo ra chung quanh đã không có một người nào rồi, những quân tống kia nắm tường lá chắn xông tới, hắn xông lên căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tướng quân nói, đã làm võ sĩ, chỉ cần ngươi lui về phía sau, ngươi chính là người nhu nhược, không có bất kỳ lý do gì hết. Võ dấu không hề giải thích, hứa tướng quân nói đúng, chính mình thật sự không phải là một võ sĩ đủ tư cách, mình đảm đương chức vụ võ sĩ, là vì có thể sống sót, để cho mình và đứa trẻ có thể sống được. Võ dấu nghĩ tới đứa con của mình, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện dáng tươi cười. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh xuất hiện một chàng tiếng ếch kêu, có vẻ đặc biệt nóng nảy. Võ dấu là người nghèo, buổi tối hắn thường xuyên đi bắt chút ít ếch về nhà, mới có thể bảo đảm ngày hôm sau đứa trẻ có cái ăn, hắn biết rõ ếch kêu lợi hại như vậy, tất nhiên là bên cạnh có người đi qua, hơn nữa còn là rất nhiều người. Trong lòng hắn khẩn trương lên, toàn bộ thân hình ngồi chồm hổm dưới tàng cây, không dám cử động một cái nào, con mắt thẳng thừng nhìn về phía trước. Quả nhiên, mượn ánh trăng sao trên bầu trời, hắn thấy nguyên một đám bóng người lắc lư, rất nhiều, rất nhiều. Võ dấu biết rõ, nhưng người này không phải người đông doanh không cần phải lén lút đi tới như vậy, hắn tranh thủ thời gian nằm xuống, dán cả người lên trên mặt đất, di chuyển từng chút về phía sau, tận lực làm động tác nhỏ một chút, nhanh một chút. Đây là bản lĩnh hắn luyện được từ lúc trước, thời điểm đến hậu viện nhà đại danh trộm đồ ăn, không hề nghĩ đến, bản lĩnh này lại phát ra công dụng. quân Tống không hề phát giác động tĩnh phía trước, mắt thấy sắp tiếp cận nơi người Đông Doanh trú quân rồi, Đô Đầu dẫn đầu vung tay lên, cả đội ngũ cùng dừng lại, bởi vì bắt đầu từ vị trí này, bọn hắn không riêng gì phải chuẩn bị đánh lén, còn phải chuẩn bị đánh một trận ác liệt cùng đối phương. Thời điểm Đô Đầu đang điều chỉnh đội ngũ, Võ Dấu đã muốn thối lui đến cánh cửa kia, hắn nhìn khoảng cách phía sau khi xác định mình có thể trở về trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn bỗng nhiên đứng lên, quay người chạy về phía sau, một bên chạy một bên cao giọng hô to. Tống Triều, người Tống Triều đến, người đến, tuy không hiểu hắn hô cái gì, nhưng doanh trại người Đông Doanh ngay lập tức sáng lên vô số bó đuốc. Đô Đầu kia mắng một tiếng, con mẹ nó, bị phát hiện rồi. Binh sĩ bên cạnh hỏi. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Đô Đầu cắn răng một cái, nói. Còn có thể làm sao? Kết trận, hơn 100 quân Tống cũng từ địa phương ẩn nấp đứng dậy, bày ra một cái tiểu trận chuẩn bị lao tới từ chiến cùng người Đông Doanh. Đằng sau Trương Trung chứng kiến đánh lén thất bại, lập tức rút bảo kiếm ra, hô. Chúng tướng sĩ, giết địch lập công. Giết, góc chuyện audio.com. Quân Tống lao đến giống như sóng chiều, nhưng bọn hắn cách Đô Đầu 2 dặm lộ trình, đoạn thời gian này, Đô Đầu phải dựa vào lực lượng của mình, mang theo những huynh đệ bên cạnh chiến đấu cùng địch nhân. Đông Doanh rất nhiều người, nhưng hắn không sợ hãi, con mắt lãnh khốc xuyên thấu đêm tối, hắn cảm giác được một loại vinh hạnh, mặc dù đánh lén thất bại, nhưng phát súng đầu tiên của cả chiến dịch chính là từ chỗ hắn đâm về người Đông Doanh. Trong doanh trại đối diện, người Đông Doanh cũng kết trận giết ra, chứng kiến chỉ có hơn 100 quân Tống đứng trước nơi mình trú quân, những người Đông Doanh này đều cảm thấy hưng phấn, bọn hắn vẫn muốn đọ sức kiểu võ sĩ cùng quân Tống, chính là chủng loại dùng thể lực và kỹ xảo chém giết tinh khiết, nhưng cung nỏ và thạch pháo quân Tống luôn không cho bọn hắn cơ hội làm việc đó. Hiện tại tốt rồi, 100 quân Tống này đang đứng ở trước mặt mình, bọn hắn không có quá nhiều cung nỏ, phải xông lên xử lý bọn hắn thật nhanh. 100 quân Tống này chỉ có hơn 20 cái nỏ, những thứ này hiển nhiên không thể ngăn cản thế công của địch nhân, sau khi bị tổn thương một số người, người võ sĩ Đông Doanh thứ nhất đã cầm thương bằng trúc đâm vào tấm chắn quân Tống. Người cầm tấm chắn chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động một cái, có chút đau nhức, không đợi hắn nói chuyện, đồng bào sau lưng đã đâm một thương ra ngoài. Phốc phốc, thanh âm lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể, sau đó là một hồi bi thảm chu lên, đầu thương rút trở về, trên mũi thương còn treo một ít thịt nát. Tiếp theo, trên tấm chắn quân Tống truyền đến một đống tiếng động đánh đập rậm rạp chẳng chịt, vừa nghe chính là kim loại va chạm, còn có một số cú đập lực đạo lớn hơn một chút, hiển nhiên là những kia người Đông Doanh dùng chân, hoặc là dùng thân thể đánh lên tấm chắn. Đao thuẫn thủ hàng phía trước gắt gao chống đỡ tấm chắn, Đô Đầu giơ đao của mình lên, hô. Giết, một loạt trường thương đâm ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sau một lát, người Đông Doanh xem xét loại đấu pháp này không dùng được cũng phát hiện quân Tống bởi vì nhân số không nhiều chỉ có thể làm thành một nửa vòng tròn rất nhỏ, phần sau hoàn toàn trống không, lúc này có người hô một tiếng. Đi vòng qua từ phía sau đánh bọn hắn, Đô Đầu không biết địch nhân nói cái gì, nhưng từ bước chân và bóng người đối phương di động, hắn lập tức đoán được ý đồ địch nhân, trường đao lập tức vung lên, nói. Lùi, trận hình quân Tống bỗng nhiên thay đổi, lực công kích hai bên đột nhiên tăng mạnh, chút ít thuẫn bài thủ vốn ở nửa cuối cùng vòng tròn ào ào di động sang bên cạnh, mà bộ phận nhô lên chính giữa nhanh chóng lõm vào, trận hình vốn là nửa vòng tròn biến thành một chữ trường xà, nhưng trong quá trình đổi trận tường lá chắn rõ ràng không hề xuất hiện khe hở gì rõ ràng, từ việc này, có thể nhìn thấy sự huấn luyện nghiêm chỉnh của quân Tống. Người Đông Doanh vẫn còn tiếp tục chạy, muốn chặt đứt đường lui của những quân Tống này, nhưng Đô Đầu không chút hoang mang lui về phía sau, đồng thời không ngừng dùng biến hóa trận hình làm trì trệ bước chân địch nhân, ngẫu nhiên có mấy người xông nhanh đến, cũng bị quân Tống bắn nỏ giết chết. Rõ ràng nhìn thấy sơ hở quân Tống là ở phía sau, nhưng người Đông Doanh làm như thế nào cũng không đến được, cái này là chiến thuật. Nói thông tục một chút, cái này là phương pháp lúc bộ binh tác chiến. Chém gió VL, góc chuyện audio.com. Lùi hơn 100 bước đã làm cho người Đông Doanh tổn thất thảm trọng, Võ Dấu vốn đi theo đội ngũ lao tới, hắn cũng muốn đánh bọc đến phía sau quân Tống, để chứng minh mình không phải là người nhu nhược, mình và những người này đều là võ sĩ đủ tư cách lên chiến trường. Nhưng hắn cảm giác mình chạy vô cùng cố hết sức, không phải có đồng bọn chặn con đường của mình, thì là mình phải đối mặt với tấm chắn quân Tống, hoặc là có quân Tống đâm thương về hướng mình, phải tránh né. Chậm rãi, hắn phát hiện đồng bọn của mình ngã xuống càng ngày càng nhiều, còn trận hình đối phương tuy đã co lại ít đi một chút lại vẫn không bối rối chút nào, trong lúc tiến thối đó, lại làm cho hắn không tìm thấy cơ hội xông lên. Võ Dấu mất đi kiên nhẫn, hắn nghĩ cái tường lá chắn này căn bản không có biện pháp đánh, mình có lẽ là nên trở về thôi, nhưng người chung quanh đều đang xung phong, hắn cũng không dám một mình chạy trước. Đánh nát một điểm e ngại cuối cùng trong lòng Võ Dấu, là đại đội quân Tống từ đằng sau đang chạy đến. Những quân Tống kia còn chưa tới, một mảnh tên nỏ đông nghịt đã phóng về sau lưng Võ Dấu, hắn nghe phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết giống như thời điểm hắn xung phong buổi sáng, đồng bọn bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Võ Dấu rất kinh hoàng, hắn cũng không dám tiến lên nữa rồi, hai chân kịch liệt run rẩy vài cái, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này hắn trông thấy một người võ sĩ trong chớp mắt chạy trở về, Võ Dấu không do dự nữa, người ta là võ sĩ chân chính, ngay cả võ sĩ chân chính cũng chạy, tại sao mình không thể chạy? Vì vậy, trong chớp mắt, hắn cũng xoay người lại, lúc này hắn mới phát hiện, một điểm chần chờ vừa rồi đã làm cho mình chậm một bước, phía trước hắn có rất nhiều người, phía sau hắn cũng có rất nhiều người. Người phía trước rất may mắn, bởi vì quân Tống xông lại không phóng cung nỏ, nhưng đằng sau lại một mảnh ánh đao kiếm ảnh, người Tống chịu tiếng hò hét và tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của người Đông Doanh lẫn lộn thành một mảnh, thời điểm những âm thanh này truyền vào trong tai Võ Dấu, trong đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng rồi, chỉ có một thanh âm vọng lại bên tai hắn. Chạy nhanh một chút, chạy nhanh một ít nữa. Mấy người lính che chở giám quân tuy ra sức giết địch nhưng người Đông Doanh đến càng ngày càng nhiều, có hai huynh đệ rất nhanh bị chặt gục trên mặt đất, thân binh kia xem xét cứ để như vậy không được lập tức nói với hai huynh đệ khác. Các ngươi chống đỡ ta dẫn giám quân đi. Hắn xoay người lại kéo tay giám quân, nói. Giám quân đại nhân, chạy mau. Nhưng tiếng nói vừa mới phát ra xong, một mũi tên lông vũ đã xuyên phá đám người, chạy tới chỗ giám quân rồi, thân binh vội vàng đẩy giám quân một cái, chính mình thì bị một mũi tên bắn trúng, cả người té lăn trên mặt đất. Giám quân sửng sốt một chút, chẳng những không đi, lại bỗng nhiên đã chạy tới, một tay dìu dắt thân binh kia đứng lên, hỏi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Kéo thân thể thân binh kia lên, chỉ thấy mũi tên xuyên ra khỏi ngực thân binh, trong miệng thân binh vẫn còn đầy máu. Giám quân ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Thân binh kia lại nặn ra dáng tươi cười, nói. Không việc gì đâu, đại nhân, chết thì chết rồi, mạng của chúng ta không đáng tiền. Gocchuyenaudio.com Trước kia giám quân cũng nghĩ như vậy, hắn cũng hiểu được mạng những binh lính này không đáng tiền, nhưng hiện tại, lúc thân binh này tự mình nói ra, hắn bỗng nhiên cảm giác cái mũi đau xót, nước mắt chảy ra rồi. Thân binh thở hổn hển, bỗng nhiên bắt được cánh tay giám quân, hỏi. Đại nhân, ta hỏi ngươi một chuyện có thể không? Giám quân gật đầu, dốc sức liều mạng gật đầu. Bờ môi thân binh lay động, trong thời gian ngắn ngủi này, sắc mặt của hắn đã biến thành trắng bệch, hiển nhiên hắn là cố gắng gượng một hơi, giám quân thầm nghĩ, hắn tất nhiên là có tâm sự gì đó không bỏ xuống được, mặc kệ hắn nói cái gì, mình nhất định giúp hắn làm bằng được. Không ngờ thân binh kia lại hỏi một câu, đại nhân, nữ nhân Đông Doanh kia có phải là rất thoải mái? Giám quân sửng sốt một chút, mặt thoáng đỏ lên một tí, xuất phát từ bản năng người đọc sách, hắn muốn cự tuyệt trả lời vấn đề này, nhưng khi nhìn thấy thân binh kia gắng gượng một hơi hỏi mình, giám quân cuối cùng vẫn gật gật đầu. Thân binh nở nụ cười, hơi thở rốt cục cũng nới lòng. Kỳ thật ta cũng rất muốn, cả đầu hắn nghiêng một cái vào trong ngực giám quân, đã không có động tĩnh gì nữa. Giám quân buông thi thể thân binh kia ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thân binh này sắp chết vẫn nhớ đến chuyện này. Chẳng lẽ hắn không có lý tưởng hay cái gì đó theo đuổi sao? Chẳng lẽ hắn không có thân nhân cần chiếu cố sao? Có phải là mỗi một sĩ binh đều hy vọng tìm được những câu trả lời này? Nếu như bọn hắn chỉ hy vọng lấy được chút ít thứ đó, có quá mức không? Chính mình nên làm như thế nào? Giám quân nhấc trường thương trên mặt đất lên, cũng không lui lại, quay người giết lên, đâm một thương lên trên bụng một người Đông Doanh, hắn phát tiết tất cả nghi hoặc và phẫn nộ trên một thương này. Giết, hắn là mục tiêu công kích của những người Đông Doanh kia, hiện tại giết trở về quả thực là làm cho Đồng Khuê tức giận quát. Đồ chó hoang, các huynh đệ, giết qua. Chiến đấu đánh nửa canh giờ, Đông Doanh vứt xuống đất hơn 5.000 thi thể rồi lui xuống, người bên Đồng Khuê cũng thương vong hơn phân nửa, trên chiến trường toàn một mảnh huyết tinh. Người Tống triều dùng phương thức người Đông Doanh thích nhất đánh bại người Đông Doanh, năm so với một ngay cả giám quân cũng bị giết mất hai người. Lúc này đây giám quân lại bị thương, tổn thương so với lần trước đó còn nghiêm trọng hơn, nhưng không biết vì cái gì, lần này hắn lại không hề đau nhức. Đồng Khuê tự mình băng bó miệng vết thương cho hắn, nhìn ánh mắt ngơ ngác của giám quân, Đồng Khuê nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì đâu, lần này ngươi không cần trở về khoác lác nữa, lão tử cũng không lo lắng ngươi ném mặt mũi của ta đi. Giám quân nhẹ giọng nói một câu, đi, Đồng Khuê không nghe rõ ràng, hỏi, cái gì, giám quân xoay đầu lại nhìn hắn, nói. Ta nói đi, hiện tại chúng ta xuất phát cắt đứt đường lui của địch nhân, ta không muốn để cho huynh đệ vừa rồi chết vô ích. Đồng Khuê gật gật đầu, nói, ta cũng không muốn, nhưng chúng ta không còn khí lực nữa rồi, sẽ có quân đội tiếp tục đi lên phía trước, hiện tại chúng ta cần nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì đó, chúng ta đi đánh giặc không phải đi chịu chết. Cách chương.